Nghịch thiên tam giới, chương 106, 106, chiến tới cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra ngươi muốn chơi theo kiểu treo thưởng hả? Được lắm, ta ra giá gấp đôi số tiền mà hắn đã bỏ ra để giết ta, chỉ cần bất kỳ ai khiến hắn phải quỳ gối cầu xin ta, ta lập tức tặng cho kẻ đó một viên nguyên thạch có ý chí. Trời đất ơi, còn hào phóng hơn cả hắn ta nữa, nếu đã như vậy chẳng phải quá hời cho chúng ta rồi sao? Để ta lên đấu. Không, người cút ra, để ta lên đấu với tiểu tử đó, nguyên thạch đó phải thuộc về ta. Các gia tộc lớn đổ dồn mọi sự chú ý về phía tên tiểu tử kia bất lực trước chuyện khó khăn này, Thiên Vũ lên tiếng. Muốn dùng tiền để mua lấy cái đầu của ta, có lẽ ngươi nên tiếp tục mơ đi còn gáy với ta thêm lần nữa thì ta không đảm bảo lần đó ngươi không đơn giản là phải quỳ xuống cầu xin ta đâu. Ngươi dám, đột nhiên Chu Phúc nhảy xuống dưới võ đài rồi nói. Đệ đệ ta không lên vậy ta lên thay vậy. Chờ đã, ngươi là người của Bắc Thành nên sẽ không được tham gia mời rời khỏi võ đài. Cái gì, huynh đúng là ngốc mà. Ha ha ha ha ha ha, ngươi đúng là ngu ngốc mà, vệ quân nói rõ ràng như thế mà ngươi vẫn nhảy xuống đòi đấu thay đệ đệ ngươi á. Hai đúng là tự chuốc lấy nhục mà. Mọi người phì cười trước hành động vừa rồi của Chu Phúc khiến cậu có chút xấu hổ gãi đầu rồi lẳng lặng rời đi. Vậy để ta lên đấu với ngươi vậy. Vù. Một chàng thiếu niên anh tuấn khí chất bất phàm cưỡi kiếm bước xuống mặt đất. Bảo Long Đức, mong huynh đệ chỉ giáo. Hừ, không biết lượng sức, vút, rất nhanh chóng tên công chiến thành đã lao tới chủ động tấn công, nào ngờ đòn tấn công đó như thể bị nhìn thấu vậy, né tránh một cách nhẹ nhàng. Sao có thể, bốp, hừ, sạt, rõ ràng ta nhìn thấu được đường đi nước bước của hắn mà tại sao lại như thế này? Hẳn là ngươi khá là bất ngờ về việc vì sao ta lại có thể tránh được đòn tấn công vừa rồi của ngươi phải không? Ngươi nên biết một điều, đọc tâm người khác có thể hiểu rõ mục tiêu của kẻ đó, nhưng tâm lặng thì ngươi đọc kiểu gì? Chết tiệt, vút, keng, đừng hòng, keng keng keng keng keng. Vạn thần quân, hành, tịnh, mọi chuyển động của công chiến thành đều bị Bảo Long Đức nhìn thấu, liền chủ động lùi lại thủ thế chờ đợi thời cơ thích hợp. Sao lại lùi lại thủ thế vậy? Sự oai phong của thành huynh biến đi đâu rồi? Bớt phí lời đi, ngươi nghĩ gì, chả lẽ ta lại không biết hay sao? Vậy thì, vụt, keng, phản ứng của huynh quả nhiều không tồi. Tên khốn, xoẹt, đừng có như vậy mãi chứ, chẳng lẽ thành huynh tính chịu thua làm con rùa rụt cổ? Vạn thần quân, chấn, ngưng, có lẽ tiểu tử Bảo gia này muốn triệt tiêu toàn bộ mọi đòn tấn công của tiểu tử Công gia này rồi, thế cục đã rõ, tiểu tử Công gia lành ít dữ nhiều rồi. Khốn kiếp, không thể di chuyển được vạn thần quân được nữa rồi, lẽ nào ngươi là Tịnh Long? Quả nhiên thành huynh thông minh xuất chúng, huynh đoán đúng rồi, đây là phần thưởng ta dành cho huynh. Tịnh quyết, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, hừ, lãnh chọn đòn tấn công vô hình vô diện đó, công chiến thành chỉ biết gục xuống trước sự chứng kiến của mọi người, hắn ta cười mỉm rồi bay đến chỗ của Thiên Vũ. Thiên Vũ huynh đệ, ta đã làm xong nhiệm vụ của Thiên Vũ huynh đệ rồi, vậy nguyên thạch có ý chí đó huynh sẽ giao cho ta chứ? Được nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ, ta nói lời giữ lấy lời, tuyệt đối không đi ngược lại điều đó. Cầm lấy đi, bộp, cảnh, kiểm tra đúng là đồ thật, mọi người ai nấy đều ghen tị với Bảo gia có được một viên nguyên thạch có ý chí. Vậy sau này nếu như Thiên Vũ huynh đệ có chuyện gì cứ phái người tới Bảo gia ta, Bảo Long Đức ta nguyện dốc sức giúp Thiên Vũ huynh đệ. Được, có câu nói này của Bảo Long Đức huynh ta có thể yên tâm rồi. Dầm. Các ngươi vui vẻ quá nhỉ, giao viên nguyên thạch đó ra đây cho ta, ta tha cho ngươi, đồng thời giúp Bảo gia đi đến được Vương Thành một cách an toàn. Ngươi luôn thích kiểu không muốn làm mà vẫn muốn ăn thì để ta chỉ ngươi vài cách. Thiên Vũ cười khẩy rồi nói, cách gì? Gọi ta một tiếng ra ra, ta sẽ dâng tận tay cho ngươi viên nguyên thạch đó. Dám chơi ta, vút, tịnh, dầm, hự, ngươi đừng quên ta là ai. Ngươi nghĩ bản thân ngươi có thể làm gì được ta khi tu vi của ngươi chỉ bằng một phần tu vi của ta. Áp lực ngày một nặng hơn ép chặt tên ngông cuồng kia xuống sát mặt đất. Mặt đất dần dần xuất hiện những vết nứt xung quanh chỗ hắn ta đứng. Rắc rắc rắc, muốn đấu với ta, khốn kiếp, lão tử sẽ di ba tê chết ngươi nếu như ta thoát ra được. Huỳnh, hự, nếu như ngươi đủ bản lĩnh thì làm thử ta xem. Thiết Long gần vang, huỳnh, cuồng thiết, vút, chát chát chát chát chát. Cưỡng chế gia tăng thực lực để đánh với ta cơ đấy, có điều vẫn thua thôi. Ngưng, rắc rắc rắc, vô ích thôi, hắn ta hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế hoàn toàn của Bảo Long Đức, nhưng vẻ mặt của Bảo Long Đức không có thay đổi gì cả, chỉ cười nhạt một cái rồi chạm nhẹ vào thanh kiếm của mình. Cảnh, hừ, hắn ta đột nhiên ngã khuỵu xuống võ đài, mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Người chống đỡ cũng tốt đấy, nhưng thua là thua, ngươi đừng có cố chống lại, ta làm gì để tự biến mình thành bộ dạng bây giờ. Bảo gia thắng, như vậy đã có tới 3 gia tộc đã được đến với Vương Thành, chỉ còn lại không ít tấm vé đưa gia tộc còn lại đến Vương Thành, liệu ai sẽ lên đấu đây? Khốn kiếp, lão tử vẫn chưa đánh xong, tên khốn nào dám phán quyết ta thua hả? Công Chiến Thành quát lớn tiếng nói, ngươi làm ầm ĩ đủ chưa Công Chiến Thành? Vương Tôn ta vẫn chưa đánh xong, hơn nữa, còn chưa nói bắt đầu hắn đã lao tới đánh ta rồi, như vậy là phạm quy. Ngươi thua rồi còn cố chấp muốn đấu nữa hả tên kia? Cầm miệng lại cho ta, Công gia ta ra chiến trường biên giới bao năm cho các ngươi ăn sung mặc sướng, đây là cái gọi là báo đáp sự hy sinh của Công gia ta sao? Công gia ngươi hy sinh vì nơi này, nhưng điều đã nói ra không thể rút lui, nếu như cho ngươi đánh thêm trận nữa thì chẳng phải thiên vị cho Công gia các ngươi hay sao? Trận thứ hai ngươi làm cản đấu ta, chưa nói ngươi dám lớn tiếng với ta, có phải ngươi muốn cả gia tộc bị truy diệt phải không? Nghe câu nói đó, Công Chiến Thành có chút run sợ rồi im lặng không nói gì cả. Đợi đã, Vương Tôn ta muốn đấu với Công gia một trận, trong lòng hắn hẳn cũng muốn thế, có điều nếu như hắn ta thua, người được lợi vẫn là hắn, vì Công gia đã được đến Vương Thành nên hắn thua trận thứ hai là chuyện ngoài ý muốn, nên hắn ta tức giận cũng lác hiển nhiên. Người nên biết tài cầm quân của hắn cũng có thể nói là sánh ngang với các bậc tiền bối đương nhiệm trên chiến trường rồi đây, ngươi nghĩ có thể thắng được tiểu tử này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thắng hắn là điều hiển nhiên, không cần phải nói nhiều, làm gì, nhanh bắt đầu đi. Vương Tôn liếc nhìn ra hiệu cho vệ quân, vậy trận đấu chính thức bắt đầu. Vạn Thần Quân, liên kích, ngươi bị thương trước đó nên ta sẽ không cần dùng tới hai thanh kiếm này, làm gì tay không đánh với ngươi. Vút, ngông cuồng kiêu ngạo quá rồi đấy. Vút vút vút vút vút, chát, xoẹt, bốp, hừ, xem ra Thiên Vũ rất giỏi trong chuyện lấy tốc độ đấu với kiểu tấn công phòng ngự nghiêm ngặt, cũng hợp lý đấu với kẻ thiên về tốc độ như vậy chỉ có thua thôi. Hê, chẳng phải ngươi rất giỏi trong cái vụ đó hay sao? Hay ngươi không thể làm điều đó với ta? Vút, khốn kiếp, có giỏi đừng có mà trốn đánh đàng hoàng với ta một trận đi. Hình như ngươi quên mất một điều như thế này. Đã đấu thì làm gì có chuyện đánh công bằng cơ chứ, đúng là ngu ngốc mà. Cách chương.